Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 199, kết thúc ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn hôn môi tình cảm của đôi vợ chồng trẻ là đến màn tung hoa vô cùng gay go, tất cả khách mời nữ đều đi lên đợi cô tung bó hoa của mình. Mọi người à, chắc hôm nay sẽ có hai cặp đôi mới nữa đó. Cô vừa cười vừa nói, mọi người đều nhìn cô khó hiểu, rõ ràng đám cưới nào cũng chỉ có một bó hoa thôi mà. Sao lại có thể ghép được thành hai đôi chứ? Nhẽ nào này cô dâu vui quá nên có hơi nhầm lẫn chút xíu. Mọi người đừng nhìn hoang mang thế chứ. Dĩ nhiên hai cặp đôi là phải có hai bó hoa rồi. Một cặp đôi sẽ là do cô dâu là tôi chủ trì, còn cặp còn lại sẽ do chú rể Bạch Tiêu và cũng là ông xã của tôi đó làm chủ trì. Em đó, đám cưới của mình mà còn nghịch như vậy. Đương nhiên rồi, đám cưới em phải vui hơn nữa. Phải là kiểu có thật nhiều kinh hỉ luôn ấy chứ. Thật là hết cách với em luôn đó. Nào nào, mọi người tập trung chú ý nhá. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Vừa dứt câu đếm, bó hoa được tung thẳng về phía sau. Không biết vị nào sẽ là người may mắn đây. Cô không nhịn nổi sự tò mò nên cũng quay lại để nhìn. Đúng là bất ngờ à nha. Cái người mà cô nghĩ sẽ bắt được bông ai ngờ bị té sóng xoài trên đất, còn cái người cô không ngờ tới nhất thì bó hoa lại bay thẳng vào vòng tay. Hả, em bắt được hoa sao Julie? Cô ngạc nhiên, ui ya, bông của tôi đâu rồi hả? Tô, Mỹ, Lệ, em rõ ràng nói sẽ tung bông về phía chị mà. Adeline chật vật đứng dậy, cũng may là Lăng Vân đỡ kịp cô, không thì mất mặt chết mất. Adeline nhìn Tô Mỹ Lệ, mặt như sắp bốc khói tới nơi rồi. Rõ ràng hôm qua còn bàn với nhau là cô sẽ ném bông cho Adeline rồi cô ấy sẽ nhân dịp đó mà kêu Lăng Vân cầu hôn. Một công đôi việc quá là ổn đi, ai dè đâu, thực tế không như những gì hai người nghĩ. Thật là, kiểu này thì bắt buộc xíu nữa Lăng Vân phải bắt được bông hoa kia chứ nếu không. Nóc nhà, này sẽ cho nổ banh nóc thiệt luôn ấy. Anh có thể nhận lấy bó hoa này của em không ạ? Julia bẽn lẽn đi đến trước mặt Tần Liệt. Cảnh tượng này khiến cả cô và Bạch Tiêu đều há hốc mồm, con bé này đáo để thật đó. Trước còn không dám nhìn thẳng vào mặt người ta nữa là, giờ còn dám ở nơi đông người tỏ tình. Câu này, nên để anh nói mới đúng. Tần Liệt lấy lại bó hoa từ tay Julia rồi quỳ gối xuống tặng lại cho cô. Ôi trời, đám cưới này rốt cuộc là của ai vậy? Đôi nam nữ chính giờ đứng hết một xó mắt chữ A miệng chữ O, để cho khách mời giật spotlight ngay trong ngày cưới như này. Đúng là chán thiệt sự. Hai người, từ bao giờ vậy? Cô chạy lại hỏi, chuyện này kể ra dài lắm ạ, tóm tắt lại ngay cho chị. Cô bá đạo nói với Julia, thì là, 7 tháng trước anh ấy có qua Pháp du lịch, bọn em gặp nhau trong hoàn cảnh em bị bạn ăn hiếp trong trường, là anh ấy ra tay cứu em. Rồi sao nữa, thì, ai ngờ đâu anh ấy lại là giáo viên mới dạy lớp em, qua mấy lần nói chuyện với đi chơi thì... Thành ra như bây giờ đó, Julia nói ngại ngùng tai đều đỏ ửng hết cả. Thì ra hai người giấu bấy lâu nay, đúng là, Liệt ca, anh đúng là quá đáng à nha, dám không nói cho em biết. Tại việc diễn ra cũng bất ngờ nên anh, thôi được rồi, hai người bên nhau là được rồi. Nào quay lại tiếp tục màn tung bông thôi, Tiêu Tiêu, đến phiên anh làm việc rồi đó, Nguyệt lão Tiêu Tiêu cố lên nha, được rồi, sẽ cố mà, này Bạch Tiêu. Anh nhớ nhắm cho chuẩn xác đó nha. Anh mà ném không trúng thì cẩn thận tôi mang vợ đi giấu đó. Adeline nói lớn, rồi, anh thảy bông trong áp lực đè nặng, đúng là số khổ mà. Trúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hét lớn, Lăng Vân lẳng lặng cầm bó hoa, đi đến trước Adeline, tay còn lại móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Ade, em làm vợ anh nhé. Lăng Vân quỳ xuống. Một tay đưa hoa, tay còn lại mở hộp, để lộ ra chiếc nhẫn Dior sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn này của anh chỉ đeo lên tay một người duy nhất mà thôi. Đó là vợ sắp cưới của anh, nếu em không phiền thì có thể lấy chức vụ này. Em, tất nhiên là đồng ý rồi. Adeline khóc trong hạnh phúc, Lăng Vân đeo nhẫn lên tay cô ấy, hai người cứ thế trao nhau nụ hôn trước mặt tất cả mọi người. Hôn lễ hôm nay diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi nhiều. Ngày hôm nay quả thật rất đẹp, không chỉ đẹp với Tô Mỹ Lệ và Bạch Tiêu mà còn đẹp với cả hai cặp đôi còn lại nữa. Một ngày mà mãi mãi họ không thể nào quên được, thật tuyệt đẹp, quả là một kết thúc ngọt ngào. hoàn mỹ cho mỗi người. Hết chapter 200, end, cách chương.